Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series thần thoại Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đấy là Tiền Bối Ta Có Thể Chèo Thuyền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết được đấy là Vương Bảo Nhạc đã gặp một cái con u linh thuyền ở trong tinh vực, và hắn thì do sợ hãi tại vì không hiểu rõ về con thuyền này, với cả nó rất là quỷ dị, lại có người giấy chèo thuyền nữa. Cho nên hắn năm lần bảy lượt là cự tuyệt việc lên thuyền. Tuy nhiên đến lần thứ sáu thì hắn bị người giấy chèo thuyền đó là khống chế cơ thể kéo lên trên thuyền và giao cho hắn nhiệm vụ chèo thuyền. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với Vương Bảo Nhạc các bạn nhé. Để cho ta chèo thuyền ư? Vương Bảo Nhạc có chút phát mộng, đồng thời cũng hiểu được việc này có chút khó lòng tưởng tượng nổi. Nhưng hắn cảm giác mình cũng là người có ngạo khí, thân là tổng thống tương lai của liên bang, lại là hoàng tộc của văn minh thần mục. Chèo thuyền thì không phải không làm được, nhưng hắn không thể chèo thuyền đi làm khổ sai cho đám thanh niên nam nữ kia. Ta thì không cách nào khống chế thân thể mình, nhưng mà ta có cốt khí, nội tâm của ta cự tuyệt à. Vương Bảo Nhạc trong lòng hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, đã làm xong việc mà thân thể mình bị khống chế, bất đắc dĩ phải tiếp nhận lấy cái mái chèo bằng giấy để chuẩn bị chèo thuyền. Nhưng theo việc phất tay áo thì Vương Bảo Nhạc trái tim bỗng nhiên đập rộn lên, hắn thử cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình, sau đó bỗng nhiên nhúc nhích, hắn lại quay đầu nhìn chung quanh, cuối cùng xác định được là chẳng biết từ khi nào mình rõ ràng đã khôi phục lại quyền khống chế đối với cơ thể. Cái này lại để cho hắn có chút xấu hổ rồi. Sau một lúc ngẩng đầu, nhìn về phía người giấy vẫn đang bảo trì động tác đưa mái chèo ra, nội tâm của Vương Bảo Nhạc lập tức xoắn xuýt, giãy giụa. Đây cũng là khinh người quá đáng à. Người khống chế ta thì cũng thôi đi, trực tiếp khống chế thân thể ta, tiếp nhận lấy cái mái chèo không phải là được rồi sao? Trong nội tâm Vương Bảo Nhạc đang giãy giụa, vốn định kiên cường cự tuyệt mái chèo giấy này. Thế nhưng không chờ hắn cử động cái gì, thì trong mắt người giấy kia bỗng nhiên lóe lên hàn mang, trên thân thể còn tràn ra khí tức cực kỳ khủng bố. Khí tức này cực mạnh, coi như là một lưỡi dao sắc bén sắp rời ra khỏi vỏ, có thể chạm thiên, diệt địa, để cho Vương Bảo Nhạc lập tức dựng đứng lông tóc toàn thân, từ trong ra ngoài đều nhiễm băng hàn lạnh thấu xương. Mà ngay cả cái bản nguyên tạo thành phân thân này của hắn cũng như muốn đông cứng lại, và hướng về phía hắn phát ra tín hiệu vô cùng mãnh liệt, giống như muốn nói cho hắn biết là có nguy cơ tử vong sắp hàng lâm. Cái này để cho trán của Vương Bảo Nhạc thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn không hề nghi ngờ là cảm giác mà người giấy này mang lại cho hắn cực kỳ bất ổn. Đối mặt không khác gì một hung thần ngập trời, cùng với người giấy ở trong chữ vật giới chỉ của mình tại thời khắc này đã không sai biệt lắm. Hắn có một loại trực giác là nếu mình không tiếp lấy cái mái chảo giấy này, sợ là chỉ một chớp mắt thôi, người giấy này sẽ ra tay. Mà giờ khắc này không chỉ có hắn cảm thụ được điều đó, tất cả thanh niên nam nữ ở những cái buồng nhỏ trên thuyền cũng đều là như thế. Sau khi cảm nhận khí tức băng hàn của người giấy, cả đám đều trầm mặc, chăm chú nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc để xem hắn xử trí thế nào. Về phần những người trước kia có giao thủ mõm với hắn thì đều là nhìn có chút hả hê, trong mắt còn có chút chờ mong. Ánh mắt của những người này Vương Bảo Nhạc không có thời gian để ý tới. Sau khi cảm nhận được sát cơ đến từ người giấy ở trước mặt, hắn thở sâu một hơi, trên mặt tự nhiên lộ ra nụ cười ôn hòa và phi thường ân cần tiếp nhận lấy mái chèo. Tiền bối, sao người không nói sớm mà? Ta thích nhất chính là chèo thuyền. Đa tạ tiền bối đã cho ta cơ hội này. Tiền bối, người trước nghỉ ngơi một chút đi, để ta chèo thuyền cho. Nếu là người đã nói sớm cho ta biết là lên đây để chèo thuyền thì ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đâu. Ta thích nhất là chèo thuyền, nó là đam mê lớn nhất từ nhỏ đến lớn của ta. Nói xong, Vương Bảo Nhạc lộ ra bộ dáng tươi cười chân thành nhất mà hắn cho là vậy. Cầm lấy cái mé chèo giấy đứng giữa mũi tàu, hướng về một bên, dùng sức mà vạch tới. Bộ dáng tươi cười trên mặt không đổi, hắn còn quay đầu lại nhìn về phía người giấy. Tiền bối, ngài nghỉ ngơi trước đi, ngài xem động tác của ta có đạt tiêu chuẩn hay không. Trên mặt Vương Bảo Nhạc nhìn ra không ra một chút nào là mất cân đối, nhưng trên thực tế nội tâm hắn đang thở dài. Bất quá hắn cũng rất biết tự an ủi chính mình. Ta cái này gọi là thức thời mới là trang tấn quyệt, cái này gọi là hòa đồng cùng với nhân dân, không phải chỉ là chèo thuyền thôi sao? Người ta thịnh tình như thế mình không thể từ chối. Uổng cho ta là tổng thống tương lai của liên bang, ta đây là đang giúp người làm niềm vui. Mang theo ý nghĩ như vậy thì làm cho ý thức băng hẳn trên thân người giấy kia phút chốc tản đi. Mà giờ phút này những thanh niên nam nữ kia trên thuyền nguyên một đám lộ ra thần sắc quái dị, không ít còn biểu lộ vẻ xem thường. Mà trong lúc đó Vương Bảo Nhạc lại ra sức đem cái mái chảo giấy trong tay mà khua, vươn ra bên ngoài tinh không, chậm rãi cào về phía sau, chậm rãi kéo lê lần thứ nhất. Thế nhưng tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc kéo mái chảo bằng giấy này ngay từ lần đầu tiên, thì nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên ngưng tụ lại, con mắt mạnh mẽ trợn lên, trong miệng hắn khẽ ô một tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cái mái chảo giấy đang trỏi ở bên ngoài tinh không. Ở chỗ đó không có gì cả, thế nhưng Vương Bảo Nhạc rõ ràng là cảm nhận được từ cái mái chảo giấy trong tay. Ở ngay lần đầu tiên vạch tới, gặp phải lực cản rất lớn, chính mình cần phải toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng huy động được mái chảo. Mà theo mái chảo huy động thì có một cỗ nhu hòa chi lực từ tinh không hội tụ tới. Cỗ lực lượng này tựa hồ nó đã tồn tại nguyên bản ở bên trong tinh không rồi, chỉ bất quá là người khác không cách nào đem nó dẫn đạo tới. Mà cái mái chảo giấy này như một trường môi giới vậy, mượn nó làm cho cỗ lực lượng này ngưng tụ lại, và sau khi hội tụ lại, lại thuận theo mái chảo giấy này truyền tới hai tay của Vương Bảo Nhạc. Không đợi Vương Bảo Nhạc có phản ứng thì cỗ nhu hòa chi lực này trực tiếp tràn vào thân thể hắn, hóa thành nhiệt lưu khuếch tán khắp toàn thân, làm cho Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên rung động, tựa như là tẩy tủy phạt cốt vậy, phát ra những âm thanh ken két, hô hấp quán cũng trở nên dồn dập hơn. Một cỗ cảm giác thoải mái khó mà hình dung được trong nháy mắt tràn ngập khắp cả tâm thần, phảng phất như ăn phải thần đan đại bổ. Cái loại cảm giác thoải mái này khuếch tán ra, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình vậy mà lúc trước đang ở trong trạng thái vững chắc lại tịnh tiến một chút. Cái này để Vương Bảo Nhạc giật nảy cả mình. Phải biết rằng cơ sở linh tiên của Vương Bảo Nhạc là cơ duyên tạo hóa trong Hoàng Lăng, có thể nói vững như bản thạch, nó vượt qua linh tên bình thường rất nhiều. Cái này tuy là chuyện tốt để cho hắn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng nó cũng đại biểu cho việc là tu vi của hắn muốn từ linh tiên hậu kỳ mà tăng lên thì độ khó cũng gấp nhiều lần so với người khác. Thế nhưng hôm nay chỉ khẽ khua mái chèo một cái lại có được thu hoạch như thế. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc đang giật mình lập tức hai mắt sướng lên, cuồng hỉ. Chèo thuyền mà còn có kỷ hiệu như thế sao? Tâm thần Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, trong mắt toát ra quang mang mãnh liệt. Hắn dù không biết nguyên lý của cái cơ duyên này cụ thể thế nào, nhưng cũng có thể nghĩ tới, nhất định là trong tinh không này có tồn tại năng lượng cực lớn, có chỗ tốt cho tu sĩ, có lẽ là chỉ có đến hành tinh cảnh trở lên thì mới có thể hấp thu ở trong tinh không, dùng cho việc tu luyện. Dựa theo lý giải của địa cầu, thì có những tia năng lượng ở ngoài vũ trụ mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà cái mái chèo giấy này hiển nhiên lại càng thêm không tầm thường, để cho linh tiên cảnh của mình có thể mượn nhờ nó mà hấp thu nguồn năng lượng ngoài tinh không. Là ta hiểu lầm người giấy. Vương Bảo Nhạc lập tức nghiêng đầu nhìn về phía người giấy, trong mắt lộ ra vẻ tôn kính cùng cảm tạ. Hắn quay đầu càng thêm ra sức mà huy động mái chèo. Ta yêu chèo thuyền à, ta yêu vận động, ta thích thể thao, ta muốn giúp người làm niềm vui. Vương Bảo Nhạc càng trèo thì càng có động lực, cho dù là mỗi lần huy động đều cần hắn phải toàn lực ứng phó, bất luận là tu vi hay thể lực, đều muốn gần như thả ra toàn bộ mới có thể chân chính hoàn thành một lần, cho nên độ mệt mỏi không cần nói cũng biết. Thế nhưng hắn vậy mà làm không biết mệt, trong mắt còn lộ vẻ kiên định, ở đó không ngừng huy động cái mái chảo giấy trong tay, mà chỗ tốt đạt được cũng rất rõ ràng. Từng lớp nhu hòa chi lực từ tinh không truyền tới, thuận theo mái chèo không ngừng tràn vào cơ thể hắn, khiến thân thể hắn âm thanh vang lên ngày càng rõ ràng, ngày càng mãnh liệt, mà tu vi cũng theo đó không ngừng được đề cao. Dù là trình độ đề cao không lớn nhưng lại liên tiếp không ngừng, nối tiếp tăng trưởng như một quả cầu tuyết vậy. Dần dần dưới sự hậu tích bạch phát, khí tức tu vi trên người Vương Bảo Nhạc rốt cuộc triệt để dung chuyển, xuất hiện, tăng lên trên phạm vi lớn. Việc này mang lại cho Vương Bảo Nhạc cảm giác cực kỳ vui sướng, thậm chí nội tâm của hắn bây giờ cũng kích động đến cực hạn. Thực sự hắn là người hiểu rõ tu vi của mình nhất, rất rõ ràng là lấy trạng thái của mình mà muốn đột phá từ linh tiên hậu kỳ lên tới linh tiên đại viên mãn thì độ khó là rất lớn, chứ tuyệt đối không giống như đám linh tiên bình thường có thể tưởng tượng. Những linh tiên kia để từ linh tiên hậu kỳ đột phá thì đối với hắn mà nói, dù là không phải như gãi ngứa nhưng cũng không khác là mấy. Như vậy cũng tốt, giống như đem tu vi của một người ví von thành một vật như thực chất. nếu mà bị cân đo đong đếm để đại biểu cho sự khác biệt tu vi, như vậy thì linh tiên bình thường nếu so sánh với những vật thực thì khoảng đâu đấy trên dưới 10 cân, mà năng lực và năng lượng để tăng lên không cần quá nhiều là có thể làm được. Còn tu vi của Vương Bảo Nhạc nếu mà ví như vật phẩm thực chất sợ rằng phải ước chừng mấy trăm cân, như vậy việc muốn nâng lên đồng dạng độ khó cũng là tăng lên đến kinh người. Thế nhưng bây giờ dưới sự chèo thuyền này, hắn cho dù có mệt mỏi thế nhưng tu vi bộc phát lại là thực sự tồn tại. Cái loại cơ duyên tạo hóa này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thực sự là quá mức khó có được. Đồng dạng thì một màn này phát sinh trên người Vương Bảo Nhạc, cũng bởi vì tu vi bộc phát kéo lên đã không cách nào ẩn tàng, khiến cho hơn 30 thanh niên nam nữ kia trong khoang thuyền, từng cái thần sắc đều biến hóa mãnh liệt. Bọn hắn lúc trước đã ẩn ước cảm thấy có chút không thích hợp, giờ phút này rõ ràng lại thấy được dấu hiệu biến hóa tu vi, lập tức để cho bọn hắn trong tâm thần chấn động. Cho dù bọn hắn có định lực phi phàm, cũng đều tự nhận mình là thiên kiêu nhất thế, nhưng vẫn như trước phải xôn xao hẳn lên. Tiên khí ư? Cái mái chảo giấy kia không thích hợp. Tu vi của tạ đại lực này được đề cao, chỉ có một khả năng thôi, đó chính là tiên khí tràn ngập trong tinh không bị dẫn dắt tới, rồi bị chuyển hóa thành linh tiên nhu hòa có thể hấp thu. Tiếng động nổi lên bốn phía, không ít thiên kiêu trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang cầm mái chèo giấy mà chèo thuyền, trong mắt lộ ra tia lửa nóng, khó có thể khống chế, cho dù có muốn che giấu thì cũng vô cùng trần trụi. Bọn hắn đều là thiên kiêu của mỗi một gia tộc hoặc tông môn, kiến thức so với Vương Bảo Nhạc còn hoàn thiện hơn nhiều, cho nên bọn hắn rõ ràng là sau khi đến hành tinh cảnh thì dù là linh khí ắt không thể thiếu trong việc tu luyện, thế nhưng nó không phải là thứ duy nhất. Ở bên trong đạo vực rộng lớn này còn có những cỗ lực lượng cao hơn, đó chính là tiên khí. Cái gọi là tiên khí kia liền tồn tại trong tinh không, vô hình. Và cỗ lực lượng này chính là do vô số thái dương phát ra mà tạo thành. Nếu đem nó mà ngưng cụ cao cấp lại thì nó sẽ tạo thành hồng tinh. Chỉ bất quá vô luận là hồng tinh hay là tiên linh phiêu phủ ở bên ngoài, bình thường đều phải đạt đến tu vi hành tinh cảnh thì mới có thể hấp thu. Linh tiên mà muốn hấp thu thì độ khó quá lớn. Dù sao thể nội của linh tiên không có tinh thần, không có ngôi sao, rất khó mà gánh chịu nổi cái cỗ lực lượng cuồng bạo này. Coi như linh tiên có miễn cưỡng hấp thu được thì cũng không thu hoạch được nhiều. Đương nhiên không phải không có biện pháp, nhưng mà muốn ổn định và có thể gánh chịu được lực lượng này thì trừ phi có cường giả hành tinh cảnh cam nguyện lấy bản thân làm môi giới rồi tự thân chuyển hóa. Thế nhưng đại giới phải bỏ ra là rất lớn, mà cái xứ tiên khí ôn hòa thu lại cũng không nhiều. Và những thiên kiêu ở trên chiếc thuyền này, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đều hưởng thụ sự bồi dưỡng của thế lực nhà mình, cho nên cũng biết là cái tiên khí ôn hòa để có thể hấp thu như vậy có giá trị lớn cỡ nào. Cho nên giờ phút này họ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc há có thể không nóng mắt. Mà trên thực tế bọn hắn cùng Vương Bảo Nhạc giống nhau, tuy là linh tiên nhưng thực lực đã vượt xa linh tiên bình thường. Rất rõ ràng độ khó để tăng lên là rất rất cao. Giờ phút này mang theo ánh mắt như lửa nóng, bọn hắn giống như phát hiện ra tân đại lục vậy, cũng đang suy nghĩ xem làm sao có thể là bản thân mình có được tư cách đi chèo thuyền đây. Thậm chí có kẻ tính cách gấp gáp đã thử hướng về người giấy ôm quyền. Tiền bối, ta cảm thấy ta cũng có thể giúp tiền bối chèo thuyền. Chỉ bất quá thái độ của người giấy đối với họ và đối với Vương Bảo Nhạc là hoàn toàn khác biệt. Nếu như chỉ là bày ra cái trạng thái không nghe được thì cũng còn coi là tốt. Nếu cái này người giấy quay đầu lại, trong mắt u quang lóe lên, thì khí tức băng hàn lập tức khuếch tán ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ thân thuyền. Không cần dùng phải bất kỳ một phương thức hồi đáp nào, chỉ cần dùng tu vi chấn áp cùng với ánh mắt bằng lãnh cũng đã đều đem thái độ hoàn toàn biểu đạt ra, làm cho những thiên kiêu này cho dù không cam lòng thì cũng chẳng có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc ở đó không ngừng chèo thuyền, tu vi tăng lên ngày một rõ ràng hơn. Vì sao đối đãi với chúng ta lại khác biệt tên tạ đại lục kia như vậy? Không đúng, hẳn là trên người tên tạ đại lục này có một ít đồ vật kỳ dị nào đó. Ở đâu cũng có người thông minh cả, rất nhanh những thiên kiêu này, cho dù đáy lòng chấn động hâm mộ, thế nhưng trong mắt dáng vẻ suy tư đều lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì hắn bây giờ không có thời gian quan tâm bọn thiên kiêu này. Bọn hắn đoán được cũng tốt mà không đoán được cũng chẳng sao. Vương Bảo Nhạc không thèm để ý, Giờ phút này hắn quan tâm nhất chính là tu vi của mình được đề cao lên. Cảm thụ tu vi bản thân đang hướng về phía linh tiên đại viên mãn mà chậm rãi đi tới, nội tâm của Vương Bảo Nhạc kích động đến mức khó mà hình dung nổi. Mặt khác hắn cũng phát hiện ra, cùng với việc chèo thuyền theo cụm cỗ, theo những cỗ nhu hỏa chi lực kia tràn vào, những ám thương lúc trước khi chiến đấu với hữu trưởng lão ở trên hành tinh kia, tất cả giờ khắc này đang cấp tốc khỏi hẳn. Không chỉ có thế mà đế khải của mình phảng phất cũng bị ảnh hưởng. Trong lúc đó linh lực cũng đều khôi phục hơn phân nửa. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc hưng phấn không thôi, hắn dứt khoát trực tiếp mang đế hoàng giáp triển khai ra, nháy mắt khuếch tán ra toàn thân, sau đó dùng sức mà cua động mái chèo. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người nhìn chăm chú, Vương Bảo Nhạc tiếp tục chèo thuyền, mà chiếc u linh thuyền này không ngừng tiến lên, cho đến khi là Vương Bảo Nhạc chèo lại khái hơn 100 lần, thì thân thể quán âm mầm chấn động. Đế khải chi lực triệt để khôi phục, thương thế hoàn toàn biến mất. Về phần tu vi, cũng ở thời điểm này, nó bộc phát ngập trời, thân thể quán run rẩy, trong đầu truyền đến âm thanh ken két bị nghiền nát. Sau đó là một cỗ khí tức bàng bạc viễn siêu lúc trước âm mầm bùng phát trong cơ thể, rồi khuếch tán ra khắp toàn thân. Khí thế của hắn đã lúc này vượt xa lúc trước rất nhiều. Tu vi quán nháy mắt đột phá từ linh tiên hậu kỳ lên linh tiên đại viên mãn. Cái này không đang để cho Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà bật cười ha hả. Hào quang trong mắt cũng sáng hơn, đang muốn tiếp tục để trèo xem có thể cho tu vi vững chắc lại không, thì người giấy ở bên cạnh hắn lúc này chậm rãi giơ tay phải ra. Theo tay phải quán nâng lên, ý nghĩa không cần nói cũng biết, đây chính là để Vương Bảo Nhạc đem mái chảo giấy trả lại. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, sau đó cẩn thận mở miệng. Cái này, tiền bối, ngài có muốn nghỉ ngơi thêm một chút không? Ta còn có thể mà. Nói xong hắn tranh thủ thời gian muốn trèo tiếp. Tiền bối, người xem, ta trèo không tệ phải không? Vương Bất Bảo Nhạc phát hiện ra u quang nổi lên trong mắt của người giấy, đáy lòng hắn có chút run rẩy nhưng lại không muốn bỏ lỡ lần tạo hóa này, vì vậy mà hung hăng cắn răng một cái, trên mặt lộ ra dáng tươi cười chân thành, lần nữa trái tim thoáng run rẩy. Kéo dài lúc này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác thân thể có chút lạnh, cái rất lạnh này đến từ người giấy. Đương nhiên, hơn 30 thanh niên ở trong khoang thuyền kia, giờ phút này ánh mắt cũng đầy vẻ bất thiện, mang theo vẻ ghen ghét đố kỵ, hận không thể để cho Vương Bảo Nhạc xéo khỏi nơi đây. Cái loại tâm tư này cũng rất bình thường, cái loại này chính là không ăn được thì muốn đạp đổ, không để cho người khác chiếm lấy. Bất quá Vương Bảo Nhạc qua. Theo Vương Bảo Nhạc xem ra, thì đây chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Ở trong ánh mắt của hắn căn bản không tồn tại những người này. Giờ đây trong mắt hắn, Vương Bảo Nhạc vô cùng xoắn xuýt, chỉ có thể là người giấy mà thôi. Thế nhưng lúc này gan của hắn lớn hơn nhiều, càng đối với bản thân mình tàn nhẫn, bởi vậy mà trên mặt ngoại trừ dáng vẻ tươi cười, hắn lại để cơ thể bảo trì vẻ chân thành vô hại, thậm chí còn mang theo ý tứ nịnh nọt nhìn về phía người giấy. À nha, tiền bối, người xem, vãn bối vừa rồi chảo không tốt, thỉnh tiền bối chỉ ra động tác sai của vãn bối, người xem động tác của ta còn có chỗ nào cần điều chỉnh hay không? Nói xong Vương Bảo Nhạc cắn răng, nội tâm gầm nhẹ, hắn thầm nghĩ là thoáng cố gắng chống đỡ một chút, vì vậy tranh thủ thời gian điều chỉnh nhịp tim, lại vừa muốn nếm thử cảm giác trèo tiếp. Thế nhưng u quang trong mắt người giấy nháy mắt bộc phát ra, tay phải tùy ý vung lên, lập tức có một cỗ lực lượng cự đại đem Vương Bảo Nhạc cuốn vào trong phong bạo, rồi lập tức đem thân hình của hắn ném ra ngoài linh thuyền. Vương Bảo Nhạc cố tình giãy giụa, thậm chí còn định hô to, chỉ là hết thảy mọi thứ phát sinh quá nhanh, để cho hắn chưa kịp thốt ra lời nói thì thân thể đã văng ra ngoài rồi. Về phần cái mái chảo giấy thì đã bay đến trong tay người giấy, bị nó chộp được, không hề nhìn tới Vương Bảo Nhạc mà vẫn đứng đó như lúc lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy, nó huy động mái chảo giấy chậm rãi đi xa. Thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức nóng nảy lên, tạo hóa mà mái chảo giấy mang lại để cho hắn có chút lưu luyến. Giờ phút này thân thể nhoáng lên một cái cấp tốc đuổi theo, trong miệng càng là không ngừng hô to. Tiền bối, xin dừng bước, vãn bối biết sai rồi. Tiền bối cho ta xin một cơ hội a. Tiền bối, vãn bối muốn lên thuyền a. Vương Bảo Nhạc cấp tốc triển khai tốc độ đến cực hạn, dùng hết toàn lực để gọi. Thế nhưng, cái người giấy trên u linh thuyền kia lại đối với hắn không chút nào để ý, vẫn như cũ huy động mái chảo giấy. U linh thuyền thì càng ngày càng xa. Vương Bảo Nhạc chỉ có thể ẩn ước nhìn thấy Hơn 30 thiên kiêu trên thuyền kia, giờ phút này tựa hồ cũng quay đầu nhìn về phía mình. Nguyên một đám, trong mắt mang theo thần sắc khuây khỏa. Cái này để cho ánh mắt Vương Bảo Nhạc rất không vui. Hắn cảm thấy những người này quá không phóng khoáng rồi. Chính mình không có tạo hóa, vậy mà lại đi ghen tị với tạo hóa của người khác. Chỉ là u linh thuyền phía trước đã càng lúc càng mơ hồ. Vương Bảo Nhạc lao nhanh đuổi theo cả nửa ngày. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhìn qua phương hướng mà u linh thuyền biến mất với thần sắc hậm hực. Không phải là ta chỉ muốn trèo thêm vài cái hay sao? Tại sao lại không cho ta trèo chứ? Lúc trước khi ta không lên thuyền, thì mấy lần đều đến tìm ta, cuối cùng còn cưỡng chế kéo ta lên thuyền. Hiện tại lại đem ta một cước đá văng ra ngoài. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy mất hứng, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp, vì vậy đành phải thở dài một tiếng. Mà thôi, tiểu gia ta, lòng dạ rộng lớn, không đi so đo việc này. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng một cái, thoáng cảm thụ, tu vi linh tiên đại viên mãn của mình, đáy lòng cũng nhanh chóng trở nên thư sướng. Bất quá hắn vẫn còn một chút không vừa ý. Cái không hài lòng lúc này cũng không phải là do tạo hóa không có nữa, mà là cái bụng của mình. Vừa vỗ bụng một cái thì quá gầy, vỗ chả có tí cảm xúc nào. Vương Bảo Nhạc dùng sức nhéo vào cơ bụng săn chắc của mình, rồi lại điều khiển bổn nguyên tụ tập trên bụng thành một lớp mỡ dày đặc. Sờ sờ đã có chút cảm giác, lúc này mới có cảm thấy thoải mái. Bất quá, cái thuyền này ta lúc trước nghe những tên hẹp hỏi kia nói nhau, đã xưng hô gọi là tinh vẫn thuyền và sao băng sứ giả. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, ngôn ngữ của đám người kia nói đều là ngôn ngữ của tộc Vị Ương. Điểm này Vương Bảo Nhạc cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nơi đây là đạo vực Vị Ương, cho nên ngôn ngữ của tộc Vị Ương dĩ nhiên là ngôn ngữ thông dụng nhất, cũng giống như tiếng Anh, tiếng Trung ở trên trái đất vậy. Cứ như vậy mà xem thì cái thuyền này cùng với người giấy trên thuyền chẳng lẽ là liên quan với tinh vẫn chi địa sao? Hay là thuyền tới đón những người có danh ngạch tiến vào tinh vẫn chi địa? Trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh quang lóe lên. Mặc dù bởi vì những tin tức hắn đạt được không được đầy đủ cho nên rất khó tìm được đáp án cụ thể, nhưng căn cứ vào những manh mối đó, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nó có xác suất rất lớn và suy đoán của mình hẳn chính là chân tướng rồi. Nếu suy đoán của ta là thực, vậy có phải hay không nói rõ là người giấy ở trong chữ vật giới chỉ của ta, hay hắn cũng đã từng là sao băng sứ giả, hoặc là đến từ tinh vẫn chi địa? Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn túi chữ vật của mình, thần niệm đảo qua, sau đó con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tiền sư nó, lúc trước đã quên đem nó phong ấn lại. Vương Bảo Nhạc biến sắc, lập tức đem chữ vật giới chỉ của mình phong ấn lại, sau đó cẩn thận ngước đầu nhìn quanh bốn phía. Rất hiển nhiên là lúc trước thân thể hắn bị cưỡng ép đưa lên thuyền, sau đó đạt được đại lượng tạo hóa, cho nên trong thời gian ngắn hắn chưa kịp phản ứng và cũng có chỗ xem nhẹ đối với phong ấn chữ vật giới chỉ. Giờ phút này mặc dù đã phong ấn lại rồi, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng biết lần này ở trên đường đi chữ vật giới chỉ đã nhiều lần bị động mở ra, có lẽ vị trí của mình đã bại lộ, có lẽ là mình đã bị khóa chặt và truy kích có thể mang tới tai họa ngầm. Đương nhiên là cũng có khả năng là hắn không bị bại lộ, bởi vì sau khi lên U Linh Thuyền thì cái khả năng trên U Linh Thuyền này tồn tại bích chướng là rất lớn. Cũng có thể là vẫn còn tồn tại một ít nguy hiểm, mặc dù đây hết thảy đều là suy đoán của hắn, không có chứng cứ quá rõ ràng. Nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc trải qua sự tính toán của nền văn minh Tử Kim xong thì hắn đã cảnh giác khắc vào đến trong xương tủy rồi. Cho nên đầu óc cấp tốc suy tư vận chuyển một phen, hắn liền buông tha cho ý niệm chảy về văn minh thần mục. Bất kể là có tồn tại kẻ đuổi giết hay không thì Vương Bảo Nhạc đều tính toán đến trường hợp xấu nhất, chính là kẻ đuổi giết theo hắn kia sẽ tiến nhập vào văn minh thần mục, lại đi liên thủ với văn minh Tử Kim, từ đó thì chỉ sợ mình không có khả năng lật bàn nữa. Đúng vậy, cẩn thận thì mới có thể dưỡng thuyền ngàn năm. Thì thao lẩm bẩm một câu, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên. Hắn dùng 2 ngày thời gian chạy ở trong tinh không và tìm được một quả tiểu hành tinh dạng như thiên thạch, sau đó tiến vào trong đào một cái động quật, lại ở bên trong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu triển khai bố trí trận pháp, cho đến khi hắn đem khu vực chung quanh hoàn toàn bố cục lại, ánh mắt mới nheo lại. Bất kể thế nào thì cứ ở chỗ này chờ 3 tháng rồi nói sau. Nếu như sau 3 tháng không có việc gì thì ta lại quay về văn minh thần mục cũng không muộn. Lúc này đây, việc mà cẩn thận và cảnh giác của Vương Bảo Nhạc hoàn toàn là không sai, bởi vì phán đoán của hắn rất chi là chính xác. Trên thực tế, Sơn Linh Tử cùng với đán Chu Tử ở trên con bọ cánh cứng màu kim sắc Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc mấy lần bị động bị mở ra chữ vật giới chỉ thì bọn chúng đã sớm tập trung phương hướng và cũng đã hàng lâm đến phiến tinh không này. Chỉ có điều sau khi Vương Bảo Nhạc lên thuyền thì bọn hắn hoàn toàn mất đi cảm ứng, chỉ có thể mở rộng phạm vi tìm tòi. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc bị đuổi ra khỏi linh thuyền, dù hắn rất nhanh đã đem chữ vật giới chỉ phong ấn lại, thế nhưng ở thời khắc ly khai linh thuyền kia thì Sơn Linh Tử lại lần nữa cảm ứng được ấn ký trên chữ vật giới chỉ của mình rất mạnh mẽ. Trong đó, tâm tình của hắn kích động lập tức thông báo phương vị cho đán chu tử. Và cái con bọ kính cứng kim sắc kia giờ phút này đã dùng tốc độ cực nhanh hướng mà vị trí Vương Bảo Nhạc vừa mới bạo lộ gào thét mà lao tới. Chỉ mất 5 ngày thời gian, con bọ cánh cứng kim sắc này đã xuất hiện ở vị trí mà Vương Bảo Nhạc bị đuổi ra khỏi linh thuyền. Ở chỗ này, con bọ cánh cứng kia dừng lại. Trong mắt của Sơn Linh Tử lộ ra hào quang mãnh liệt. 5 ngày trước, thằng oắt con kia đã xuất hiện ở chỗ này. Đáng tiếc là chữ vật giới chỉ của ta lần nữa lại mất đi cảm ứng, không biết hắn lại đi hướng nào rồi. Nghe được lời nói của hắn, đán chu tử ở bên cạnh thân sắc mang theo một tia ngạo mạn, hắn cười lạnh mở miệng. Chỉ là một cái thông thần nhỏ nhỏ mà thôi, có thể trốn đi đâu được. Đán chu tử đạo hữu, tên oắt con kia có thể nhiều lần muốn thử mở ra chữ vật giới chỉ. Mặc dù tu vi của hắn không đủ, nhưng có lẽ bên người còn có cao thủ khác, hoặc là có một ít pháp bảo đặc thù. Sơn Linh Tử chần chờ một chút rồi nhắc nhở một câu. Thì tính sao chứ? Thần sắc của đán chu tử lộ vẻ khinh thường. Hắn nhìn Sơn Linh Tử với ánh mắt lạnh nhạt. Người chỉ là bị hủy đạo nghiệp, sẽ không phải ngay cả lá gan cũng bị hủy đấy chứ. Nếu như ở bên cạnh thằng oắt con kia có cao thủ, thì tuyệt đối không có khả năng là hành tinh cảnh. Nếu không, thì chữ vật giới chỉ của người sớm đã bị người ta mở ra. Còn nếu mà là có pháp bảo tốt, thì đây chẳng phải vừa vặn của chúng ta hay sao? Huống hồ hắn còn không biết chúng ta truy kích, cho nên việc tìm được hắn dễ như trở bàn tay. Lời nói vừa ra thì đán chu tử vung tay phải lên, một thân tu vi hành tinh cảnh sơ kỳ âm mầm chấn động, dũng mãnh tiến vào con bọ cánh cứng kim sắc này. Theo sự kích phát đó thì cặp cánh của con bọ cánh cứng này mở ra, cấp tốc vỗ mạnh, có một tầng gợn sóng mà bằng mắt thường không thể nhìn thấy, cấp tốc hướng về bốn phía, bao trùm một phạm vi không nhỏ chút nào. Bổn mạng thần thông của tọa kỵ ta có thể điều tra bốn phía ở dưới hành tinh cảnh kia, khi bọn chúng di chuyển sẽ để lại dấu vết. Thằng ngoắt con kia cấp tốc rời đi, chắc chắn đường đi không những bao lâu sẽ bị bổn tọa phát giác thôi. Nói xong thì đán chu tử nhau mắt lại, khống chế bọ cánh cứng hướng về phía trước cấp tốc bay đi, dùng bổn mạng thần thông của bọ cánh cứng này siêu tầm bát phương trong phạm vi sở hữu những dấu vết di động. Bọ cánh cứng kim sắc kia siêu tầm có thể làm cho đán chu tử kia tự tin như thế, hiển nhiên phải có chỗ không tầm thường. Chỉ có điều Vương Bảo Nhạc quá cẩn thận ẩn giấu bên trong thiên thạch kia để cho con bọ cánh cứng đó siêu tầm vậy mà thất bại. Dù sao thì hắn không hề di động mà là mượn nhờ bản thân thiên thạch này dịch chuyển theo kỹ tích. Kể từ đó, trừ phi là khoảng cách quá gần dùng thần thức đảo qua, bằng không mà nói muốn phát giác ra hắn, hiển nhiên là dùng trình độ hành tinh cảnh sơ kỳ của đán chu tử là vẫn chưa đủ tuổi. Chỉ là kế hoạch của Vương Bảo Nhạc mặc dù tốt mà bản thân hắn cũng đủ cảnh giác, vốn có thể tránh được Sơn Linh Tử và đán chu tử, khiến cho bọn họ vô pháp tìm được tung tích, chỉ có thể tiếp tục khuếch trương phạm vi tìm kiếm lớn hơn. Nói như vậy thì bọn hắn đầu tiên là khả năng tìm được nơi ở chính xác của Vương Bảo Nhạc gần như là không có, mà một khi Vương Bảo Nhạc thực sự là nấp mấy tháng, lần nữa ly khai cũng sẽ đem khả năng quay trở lại văn minh thần mục của mình đề cao rất lớn. Đương nhiên, hết thảy điều này cần có một điều kiện tiên quyết là Vương Bảo Nhạc hôm nay không biết đối thủ chỉ có một hành tinh cảnh mà lại còn là sơ kỳ nữa. Về phần Sơn Linh Tử thì hắn hôm nay ở trước mặt Vương Bảo Nhạc căn bản là không chịu nổi một kích. Nếu như hắn biết đối thủ chỉ có vậy mà thôi thì dùng tính cách của Vương Bảo Nhạc 89/10 sẽ lựa chọn chủ động ra tay, muốn cưỡng ép chém giết để chấm dứt hậu hoạn. Bất quá hắn mặc dù không biết đối thủ của mình hôm nay không phải đủ trình độ để đối đầu với mình, nhưng mà chỗ quán ẩn thân ở khoảng cách nửa tháng sau đó lại bị Sơn Linh Tử và đán chu tử tìm được. Không phải là Vương Bảo Nhạc làm lộ, mà là chữ vật giới chỉ bị phong ấn của hắn. Trong đó tên người giấy không biết vì nguyên nhân gì rõ ràng lần nữa lại phá vỡ phong ấn. Trong đầu Vương Bảo Nhạc lại chuyển ra cái giọng cười quỷ dị kia. Mặc dù giọng cười kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn là chấn động tâm thần. Lúc này đây tiếng cười lại không hề đưa tới U Linh Thuyền, làm Vương Bảo Nhạc vô cùng buồn rầu. Nội tâm đối với người giấy này có chút quái dị, có một loại cảm giác không nói nên lời, đang muốn đem hắn lần nữa phong ấn lại, thì Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về một hướng trong tinh không, thần thức quán cũng theo đó khuếch tán ra. Ở trong hắn nhìn về hướng đó thì trong chớp mắt, trong phạm vi thần thức của hắn lập tức tập trung vào một mảng tinh không phía xa. Một khu vực mơ hồ, sau đó có một con bọ cánh cứng kim sắc cực lớn trực tiếp từ một khu vực hư vô bỗng nhiên xuất hiện. Mà trong con bọ cánh cứng kim sắc này chính là Sơn Linh Tử và Đán Chu Tử. Hai người họ lúc trước tìm tòi nửa tháng nhưng Thủy Chung không tìm được tung tích Vương Bảo Nhạc. Cái này để cho Sơn Linh Tử thì lo lắng, đồng thời cũng làm cho Đán Chu Tử cảm thấy mất mặt à. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng lời thề son sắc khẳng định, mà hắn lại không hề... hắn lại không tìm được. Bỗng nhiên Sơn Linh Tử lại lần nữa phát hiện ra chấn động trong chữ vật giới chỉ. Mà vị trí bọn hắn cách cái cự ly chấn động kia không phải rất xa, cho nên Đán Chu Tử không chút do dự mà cũng không tiếc hao phí một chút tu vi, trực tiếp điều khiển bọ cánh cứng triển khai một loại tinh không chuyển rời. Cái loại dịch chuyển này để cho hắn hao tổn tu vi, đồng thời đối với bọ cánh cứng kim sắc cũng hình thành tiêu hao không nhỏ. Nhưng hôm nay hắn đã không thèm để ý tới nữa. Cho nên tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc ở đây cảm thấy biểu hiện quái dị của người giấy, thì Sơn Linh Tử và Đán Chu Tử lập tức cùng xuất hiện với con bọ cánh cứng kim sắc. Thân phận của người đến từ con bọ cánh cứng kim sắc kia là có thể nhận ra được. Vương Bảo Nhạc trong phút chốc đã phán đoán ra, ở bên trong con bọ cánh cứng này nhất định có tên tu sĩ hành tinh cảnh đã bị phế bỏ thân thể kia. Mà bọn hắn đúng là truy tung theo chiếc nhẫn chữ vật kia để tìm tới mình. Cho nên hắn lập tức hiểu được, chính mình lúc trước cẩn thận như vậy là một hành vi đúng đắn. Thế nhưng, chỉ là hành vi của tên người giấy này lại không phải là thứ mà hắn có thể khống chế. Tên người giấy này đang cố ý, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc có chút khó coi, nhưng hắn cũng biết giờ này không phải lúc để cân nhắc tới thật. Cái việc đó, lúc này hắn căn bản theo bản năng liền mặc niệm đạo kinh. Sở dĩ làm vậy là đúng là phản ứng nhiều nó thành quen. Vô luận là ở trong con mắt hằng tinh hay là trong hoàng lăng mộ địa hắn đều làm như vậy. Cho dù là không có gì nguy hiểm nhưng có lẽ để mà chấn áp trước thì hắn vẫn làm. Dù sao thì lực lượng của đạo kinh xuất hiện không phải lập tức hàng lâm mà nó có một chút thời gian delay. Đồng thời đối với người chưa từng tiếp xúc qua mà nói, khi đột nhiên cảm thụ được thường thường thì sẽ bị chấn nhiếp tâm hồn và thời cơ sẽ dành cho Vương Bảo Nhạc cơ hội xuất thủ. Nhưng lúc này đây, đáy lòng Vương Bảo Nhạc mặc niệm đạo kinh xong thì đột nhiên cảm giác có điểm là lạ. Tựa hồ người giấy trong chữ vật giới chỉ, vốn là cực kỳ bình tĩnh lại tràn ra một chút chấn động nhỏ nhỏ. Nhưng chấn động này thực sự quá yếu ớt, thế nên Vương Bảo Nhạc cơ hồ cho nó là ảo giác. Thế nhưng bây giờ, hắn lại nhiều thêm một chút tâm tư, thần niệm tràn ra ngưng tụ ở trên chữ vật giới chỉ. Đồng thời hắn nheo mắt lại, nhìn ở trong tinh không phía xa, con bọ cánh cứng kim sắc đang gào thét lao về phía mình. Thấy được từ bên trong bọ cánh cứng kim sắc có hai đạo thân ảnh bay ra. Một người trong đó đúng là cái tên thân thể đã bị hủy, hiện nay đã cải tạo lại thân thể mới là Sơn Linh Tử. Thế nhưng lúc trước thương thế trầm trọng, hơn nữa Vương Bảo Nhạc cũng đã trải qua sự việc của tả trưởng lão trên văn minh thần mục sau khi mất đi cơ thể, cho nên hắn đối với tu sĩ hành tinh cảnh bị hủy mất thân thể phải trả một cái giá rất lớn, hắn lại càng hiểu thêm thấu triệt. Cho nên đối với người này chỉ là linh tiên hậu kỳ thì hắn cũng chẳng có gì ngoài ý muốn. Về phần một vị khác thì thần sắc ngạo nghễ, một thân tu vi hành tinh cảnh chấn động không chút che giấu khuếch tán ra, ập thẳng đến thiên thạch. Từ xa nhìn lại giống như một ngôi sao băng đang lao tới. Một màn này để cho thần sắc Vương Bảo Nhạc có chút cổ quái. Trong phạm vi thần niệm quán thì chỉ thấy mỗi con bọ cánh cứng kim sắc này thôi, không có lực lượng nào khác cả. Vậy là người đến chỉ có hai vị này, mà cái tên kia lại còn là tu sĩ hành tinh cảnh sơ kỳ nữa chứ. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc đúng là kinh ngạc. Chỉ có một tên hành tinh cảnh sơ kỳ mà cũng dám đến truy sát ta sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đây ý thức được là đối phương vẫn có lẽ cho rằng mình như trước vẫn chỉ là thông thần sơ kỳ thôi. Thật không ngờ là mình trong thời gian ngắn ngủi như vậy rõ ràng đã đạt đến linh tiên cảnh đại viên mãn. Mà cái loại bay nhanh về tu vi này có thể so sánh với gọi là những tu sĩ phi phàm ở trong tinh vực. Cứ như vậy mà xét thì ta có ẩn núp hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong mắt Vương Bảo Nhạc hàn quang lóe lên, tính cách quán vốn cực kỳ quyết đoán, lại càng thêm sự tàn nhẫn, cho nên lập tức là có quyết định ngay. Hắn muốn tranh thủ ở ngay chỗ này, chấm dứt hậu hoạn. Cơ hồ tại thời điểm ý niệm vừa xuất hiện trong đầu hắn, Sơn Linh Tử cùng với đán Chu Tử, thân ảnh cũng vun vút lao đến. So với đán Chu Tử thì Sơn Linh Tử tốc độ hơi chỉ hoãn lại, mà cái này là do hắn cố ý làm, cũng bởi vì sự chênh lệch tu vi. Thế nhưng đán Chu Tử cũng không ngốc, hắn tự nhiên nhìn ra cái tiểu tâm của Sơn Linh Tử, hắn cũng cảm nhận được ở trong thiên thạch kia dường như có tồn tại một chút trận pháp. Đồng thời khi thần niệm quét qua, hắn cũng đã phát hiện Vương Bảo Nhạc bên trong thiên thạch, thậm chí còn nhìn ra tu vi của đối phương không phải là thông thần mà là linh tiên, nhưng hắn không thèm để ý. Linh tiên thì lại thế nào? Ở trước sức lực tuyệt đối thì tất cả mọi sự phản kháng dễ dụa đều là cho bụi mà thôi. Đán Chu Tử nhe răng cười và lao vút tới gần, tay phải hắn nâng lên, lực lượng của hành tinh bộc phát, ở phía sau thân thể hắn trực tiếp huyễn hóa ra hư ảnh của hành tinh, hướng về phía thiên thạch đang muốn lao xuống. Bỗng nhiên lực lượng của đạo kinh ngay ở thời khắc này hàng lâm, im ắng, nổ vang, ngay lập tức là cả Sơ Linh Tử và đán Chu Tử đầu óc trực tiếp nổ vang, càng có loại cảm giác sợ hãi rung động tâm can, giống như là từ chỗ tinh không xa xôi chuyển đến, trực tiếp bao phủ tứ phương, hàng lâm xuống thần hồn của bọn hắn, khiến cho thân thể hai người chấn động mãnh liệt, còn sắc mặt thì đại biến. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong thiên thạch, con mắt lóe lên hàn quang, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Lập tức là hắn từ chỗ thiên thạch, thiên thạch ở chỗ hắn, rõ ràng trong tích tắc này lại trực tiếp tự bạo ra. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này ở đây. Không biết là các bạn đoán được là cái U Linh Thuyền nó quản quay lại đoán Vương Bảo Nhạc hay không, nhưng mình đoán là khả năng này là có. Thứ hai nữa là tôi nghĩ là cái thằng hành tinh cảnh sơ kỳ này còn bị làm thịt trước cả cái thằng linh tiên kia. Nhưng mà chúng ta hãy đợi phần sau xem chuyện gì sẽ diễn ra nhá. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.